Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, ta coi trọng ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Phàm nghe cứ ăn mà nói. Sững sốt một chút, cái này có phải hay không có chút quá quá phận. Một cái ếch con sẽ đưa bót cảnh sát. Ngoặc kép, không như vậy không được. Tình nguyện mở đầu đưa vào đi hai cái. Nếu không phải ngày hôm nay một cái ngày mai hai cái. Không bao lâu chúng ta đồ sẽ không có. Ta không phải nói không nỡ bỏ đồ. Sau này nuôi dưỡng dậy rồi. Mỗi một tháng phát phân nhóm phát một ít đều được. Chúng ta không thể bởi vì là bệnh vặt liền nuông chiều. Như vậy chỉ có thể cuối cùng càng ngày càng hỏng bét. Chính là nhốt vào cũng chính là mấy ngày mà thôi. Trộm đồ câu lưu tổng hẳn đi, Cư An giải thích nói. Vương Phàm không có ý thức được. Người anh em cái này oa cùng con cua đầu kia là có một không hai à. Khuếch tán ra đó không phải là đoạt mình làm ăn mà. Cái này còn không thể nói ra được. Thật là buồn giàu. Dù sao Cư An cũng chỉ có nghiêm khắc yêu cầu đứng lên. Mai cùng Mai ơ hai cái ngược lại là có thể hiểu. Mai gật đầu nói. Ta tán thành An cách làm. Dẫu sao công ty đồ không phải ngươi tư nhân. Muốn lấy đi liền lấy đi. Loại người này tới nơi nào cũng không có công ty sẽ thích. Bọn ta sẽ đem chương trình của công ty lại cầm lấy tới nhìn một chút. Xem còn có cái gì muốn bổ sung. Công ty chương trình. Cư An nghe nhìn Vương Phàm một cái. Trong nước công ty cho dù là có công ty chương trình đó cũng là lưu với hình thức. Lời của ông chủ lớn hơn chương trình. Ở trong nước mở công ty Cư An liền không có nghĩ tới có cái gì chương trình. Nước Mỹ nơi đó công ty ngược lại là có Một cái Mục Trường Khê Thủy Hà công ty. Người đầu tư Cư An. Tất cả cổ quyền tất cả mọi người cũng là Cư An. Cư An mỗi ngày mang tất cả thành viên hội đồng quản trị chạy khắp nơi. Mình tới chỗ nào hội đồng quản trị liền tới nơi nào. Người độc tư à, có hay không chương trình cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ để cho Cư An tay trái mình cùng tay phải mỗi người đại biểu mình bỏ phiếu. Đó không phải là nhàm chán sao? Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Lần trước ta không phải đi phòng làm việc của ngươi cho ngươi nhìn thảo án liền sao? Phía trên có Nai ký tên. Ngươi không biết hoàn toàn không có xem liền đem tên chữ cho ký vào chứ. Ngoặc kép, vừa nói như vậy Cư An ngược lại là nhớ ra rồi. Là có như thế một phần văn kiện. Cư An xem những thứ này văn kiện chính là lớn gửi lật một chút điểm chính. Quét qua cổ phần cái gì mấu chốt. Còn như những thứ khác bộ phận qua một lần là được. Hơn nữa Cư An cũng có thiên phú. Nhìn rồi không quan tâm đồ. Trong lòng rất nhanh sẽ quên. Sờ một cái sau ót. Cư An ngượng ngùng nói. Ta đương nhiên là nhìn rồi. Người cũng là biết ta. Không quan tâm đồ không nhớ được. Nghe Mai mấy cái lắc đầu một cái. Mai ơ hướng về phía Cư An nói. Vậy đợi lát nữa chúng ta đem chương trình của công ty lại cầm lấy tới. Vừa vặn mở hội đồng quản trị nghị. Dù sao hiện tại tất cả cổ đông đều ở đây. Nếu mọi người cũng không có gì ý kiến. Vậy thì mở hội đồng quản trị đi. Bốn người vây quanh Mai bàn làm việc. Đóng cửa một cái. Bắt đầu thảo luận tới liền chương trình của công ty cùng với quản lý điều lệ cái gì. Đúng món đồ Cư An nhìn một lần. Mai người này làm vẫn là rất tỉ mỉ. Công nhân phúc lợi, hưởng thụ đãi ngộ cũng lần lượt cái nhóm đi ra. Còn quy định công nhân nghỉ phép năm, ngày nghỉ, còn có làm thêm giờ tiền lương cấp cho nhiều ít. Thậm chí vợ mang thai, nam công nhân đều có thể có 3 ngày mang lương kỳ nghỉ. Điều này có chút quá vượt mức quy định. Toàn bộ bay xuống, cũng biết Mai đây là hỏi qua rồi quốc nội luật sư. Phương diện pháp luật quy định công nhân quyền lợi. Cái gì năm bảo hiểm một kim tất cả đều là giao. Làm thêm giờ tiền lương cũng là 3 lần mà tính. Liền không được rõ quốc nội tình huống thực tế. Nghiêm ngặt nói đã dậy chưa mấy cái công ty có thể đè tiêu chuẩn này tới. Cư An cũng không chuẩn bị sửa đổi. Dù sao cái gì cũng dựa theo luật pháp tới liền không sai. Thiếu kiếm chút liền thiếu kiếm chút. Cũng không thể nước Mỹ như vậy làm. Đến trong nước thì làm khác một bộ đi. Bốn người trọng điểm thảo luận một chút quản lý điều lệ vấn đề. ba cái xú bì tượng đỉnh cái Gia Cát Lượng, huống chi là bốn cái. Một mực thảo luận đến buổi chiều hơn 2 giờ mới kết thúc. Hắn ở giữa bốn người bữa ăn công tác. Cư An ló đầu liền sa thải một cái công nhân. Lập tức truyền ra, Cư An cầm giấy đứng ở nhà cầu. Đang dùng lực đi theo mình dường như chàng làm đấu tranh. Liền nghe phía ngoài hai cái công nhân trò chuyện liền vào. Ông chủ lớn ngày hôm nay mới vừa tới một cái. Sẽ để cho lão Tôn cút đi. Người thích lão Tôn người này. Chính là một cái tiếu diện hổ. Trước mặt cười hì hì, sau lưng thọt đao người ta nhìn ông chủ lớn tuổi rất trẻ à. Nguyên lai cái đó người Tây không phải ông chủ lớn à, nhìn dáng dấp đoán chừng là cái con nhà. Giàu đi, muốn không thế nào như thế có tiền. Mấy chục triệu USD à, ta nghe nói là quê quán chính là trong huyện chúng ta, cái này không quá. Đáng tin, trong huyện những thứ này ông chủ nhỏ vậy keo kiệt dạng. Em dề ta một ngày 10 giờ. Cái này cũng chưa tính làm thêm giờ. Thêm gì nữa phúc lợi không có. Chúng ta năm bảo hiểm một kim toàn. Còn có cái gì nghỉ phép năm. Nghe nói năm thứ nhất 3 ngày. Lúc này mới ta mới hiểu được liền tại sao nhân tài cũng vào bên ngoài tư công ty. Ta đem hợp đồng vừa nói như vậy. Cũng làm em dề ta hâm mộ chết. Trong huyện trừ trong nha môn mặt lẫn vào. Ai nghe nói qua năm bảo hiểm một kim là thứ gì? Người hồ chim kéo cái gì? Người như vậy cũng coi là một nhân tài. Đừng mất mặt xấu hổ. Ha ha, ha ha, ngoặc kép, nghe bên ngoài hai công nhân giễu cợt lẫn nhau trước. Cư An lắc đầu cười một tiếng tiếp tục đi theo bụng làm đấu tranh. Cả người thoải mái giải quyết xong rồi bụng vấn đề. Cư An hướng phòng làm việc đi tới. Đến cửa thấy Mai đang cùng Jolie Lị trò chuyện cái gì. Cũng không làm sao chú ý. Hướng Mai trong phòng làm việc đi vào. Mới vừa vào cửa liền thấy Vương Phàm cùng Mai đưa đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Mai cùng Jolie Lị nói chuyện. Cư An cũng đi theo nhìn hai lần. Sau đó hướng về phía hai người hỏi. Cái này có gì để nhìn? Ngoặc kép. Mai thích người phụ nữ này, Mayer hướng về phía Cư An nhỏ giọng nói. Nghe lời này Cư An nổi lên tâm tư bát quái. Đi theo hai người vậy đưa đầu nhìn một hồi. Vẫn là không có thấy được hai người có phải hay không có một chân. Diễn cảm cũng rất bộ dáng nghiêm túc. Hoàn toàn một bộ nói công chuyện dáng vẻ mà. Hơi vòng vo một cái đầu hướng về phía Mayer nói. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Ta không thấy như vậy. Ngoặc kép, Mayer chỉ Mai hướng về phía Cư An nói. Người chú ý Mai tay. Ôm cánh tay cái tay kia. Trung gian ngón trỏ vòng tới vòng lui. Có phát hiện không? Mai chỉ nếu thích một người phụ nữ sẽ có động tác này. Từ lúc nhỏ chỉ như vậy. Ngoặc kép, Cư An cẩn thận nhìn một chút. Người khác ôm cánh tay ngón tay đều là không nhúc nhích hoặc là điểm. Mai ngón tay là hoạt động. Cái này Jolie Lị lớn như vậy tuổi tác hẳn kết hôn rồi chứ. Cái này Mai nhưng mà không đúng. Cư An đưa đầu nói. Thành thật mà nói Jolie Lị dáng dấp thật vẫn là vậy hóa. Vóc người hơi đầy đặn điểm. Gương mặt mà cũng chỉ bình thường. Trên sống mũi còn có chút điểm tàn nhang. Thật không nhìn ra nơi nào xinh đẹp. Ly dị, bây giờ một người mang cái 7 tuổi con gái sinh hoạt. Nếu không phải như vậy phụ nữ có thể chạy cái này huyện thành nhỏ bên trong tới. Chân chính trường nổi tiếng tốt nghiệp. Ngoại ngữ lại tốt như vậy công tác kinh nghiệm cũng không kém. Vương Phàm hướng về phía Cư An giải. Thích nói. Cư An có chút không vui đi theo Vương Phàm kéo nói. Ta nói ngươi có chút tổ chức vinh dự cảm được không? Công ty nhưng mà chúng ta mình. Chúng ta cũng coi là đại học danh tiếng tốt nghiệp đi. Trường xưa nói thế nào cũng là 211 à. Không phải có đôi lời sao? Bây giờ ta lấy trường xưa làm vinh. Sau này trường xưa lấy ta làm vinh. Vương Phàm nhìn một cái Cư An. Liếc mắt, xem qua người ta sổ thành tích không có. Chia đều là sao sao 10. Hàng năm phần thưởng cao nhất học kim chủ. Môn học đều là hơn 60 người cũng không biết xấu hổ nói trường xưa lấy ngươi làm vinh. Ta xem là trường xưa lấy ngươi là hổ thẹn. Nói chuyện mấy năm yêu. Yêu chết đi sống lại bạn gái vẫn là xử nữ thật mất mặt. Nói xong hướng về phía Cư An làm bộ phun. Một cái. Bây giờ Cư An trong lòng đã hoàn toàn buông xuống Tể Nghiên. Cười đối với Vương Phàm nói. Trường xưa lấy ngươi làm vinh. Đổi bạn gái cùng thay quần áo vậy. Ngày hôm nay học viện nghệ thuật. Ngày mai ca vũ đoàn. An, ngươi cuộc sống đại học qua thật là thất bại. Ta muốn hỏi ngươi đại học không có họ sinh hoạt. Ngươi là làm sao tới? Ta giỏi vô cùng kỳ. Meyer hướng về phía Cư An hỏi. Cư An liếc nhìn Meyer. Nghiên cứu mai hình thể ngôn ngữ đi. Ngươi một người già bên ngoài biết cái gì kêu định lực. Thấy Mai đi vào, ba người lập tức ngồi xong nhìn Mai. Mai thấy ba người cũng nhìn mình trực tiếp làm nói. Ta rất thích cái này Chu tiểu thư. Bất quá nàng nhận là chúng ta nước Mỹ người đàn ông đều rất mê gái. Đối với ta có chút kháng cự. Ta vẫn tin tưởng ta nhiệt tình có thể đánh động nàng. CMN, ta nói người này chạy thế nào bên này như thế chuyên cần đâu. Nguyên lai còn có tư tâm à. Mọi người đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Nước Mỹ thỏ đặc biệt đãi trước ổ bên chết gặm à. Trách không thể nước Mỹ xanh hóa tốt đây. Mọi người cũng gặm ổ bên. Không rảnh gặm trong núi. Mai nói theo. Nàng nói nàng mang một đứa bé. Ta chính là không hiểu tại sao đứa trẻ có thể thành là tình yêu phiền toái. Ta nếu như yêu một người phụ nữ ta giống vậy sẽ yêu nàng đứa trẻ. Chẳng lẽ có em bé lại không thể lấy theo đuổi tình yêu sao? Ngoặc kép, nói xong nhìn Cư An cùng Vương Phàm hai người mặt, muốn hai người cho ra câu trả lời. Vấn đề này lại con mẹ nó dính đến văn hóa vấn đề. Cùng người Mỹ cũng giải thích không rõ. Vô luận ngươi giải thích thế nào cũng có thể bị bọn họ tìm được cơ hội phản bác. Hãy cùng ngươi hỏi một chút đề vậy. Một cái hỏi ngược lại câu. Chẳng lẽ ngươi không thương ta sao? Để cho người Trung Quốc trả lời cái vấn đề này. Đúng vậy đó chính là không thương ngươi. Không phải đó chính là yêu ngươi. Mà người Mỹ trả lời yes là yêu ngươi. No là không thương. Chúng ta người trong nước thói quen là căn cứ đối phương đặt câu hỏi tới đáp. Người Mỹ là căn cứ mình cảm thụ trả lời. Cho nên chuyện này thật là giải thích không biết. Vương Phàm không thể làm gì khác hơn là nói. Hai người văn hóa khác biệt ở cuộc sống vợ chồng trong rất trọng yếu. Dễ dàng sinh ra ngăn cách. Nói thí dụ như người ăn bữa ăn Tây nàng thích ăn món ăn Trung Quốc cái này đều là vấn đề. Ngoặc kép, các người biết ta là thích ăn món ăn Trung Quốc Mai hướng về phía hai người nói. Sau đó cùng hỏi, còn như ngươi nói cái vấn đề này. Ta muốn các người thật giống như đều là cưới một người nước Mỹ cô nương đi. Tại sao các người có thể qua rất hòa hợp, mà lấy là ta không làm được đâu? Chúng ta không phải nhận là ngươi không làm được, mà là ngươi thích cô nương có băn khoăn, Cư An hướng về phía Mai giải thích nói. Mình cùng Vương Phàm hai cái cưới cô nương mặc dù nói đều là nước Mỹ cô nương, nhưng là còn chưa cùng. Dina xuất thân là thành kính giáo đồ gia đình, so rất nhiều trong nước thành phố cô nương đều phải bảo thủ. Hấp dẫn Cư An chính là phần kia thiên nhiên ngượng ngùng. Cora to gan hào phóng chút nào không kiểu cách tính cách vừa vặn hấp dẫn Vương Phàm loại này vạn. Hoa từ trong qua công tử ca. Từ trên bản chất mà nói là Vương Phàm cưới vợ cái nước Mỹ cô nương. Cư An chính là cưới vợ cái hơn phân nửa Trung Quốc cô nương. Cái này làm cho Cư An giải thích thế nào? Không thể làm gì khác hơn là nhìn Mai ánh mắt, vỗ vỗ hắn bả vai. Tiếp tục cố gắng, muốn cho nàng thấy ngươi chân thành. Điều này rất trọng yếu. Ta coi trọng ngươi. Lúc này mới coi như là đem người ngoại quốc này lừa bịp được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. TIUYENCV.com/TSUY-NORDIEU-CSU-TSIEN-TSIEN- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.